Chương 1272, Bách Linh Chiến Trường, Tần Thiên cu nở dê rốt cục cảm giác được kia phần lực đẩy, cuối cùng nhìn một chút, hắn liều sống liều chết 500 năm địa phương, có chút phức tạp bị chuyển tống về Bách Linh Quốc. Không có thiên kiếp, lấy thiên tiên tu vi vào Bách Linh Chiến Trường hắn, đi ra nháy mắt, chỉ cảm thấy trên thân linh lực phun trào, bị mất nhiều năm pháp lực, đang nhanh chóng tăng dậy. Hắn đi ra, thế nhưng là sư đệ cùng sư muội lại hơn nửa ngày linh lực mới lại không phun trào. Tần Thiên nội thị, xác định tu vi của mình vào trên một tiểu giai, mới thở dài, đẩy ra thạch thất cửa. Bên ngoài đã sớm chờ lấy hai người lên tiếng trả lời nhìn sang. Thần sư huynh, chúng ta chờ ngươi đã mấy ngày. Tô Đạm Thủy thật sự là không nghĩ đến, thế nhưng là không đến làm sao bây giờ đâu, Sở Gia Kỳ không như thế nào an ủi người. Tần Thiên cái này đại ngốc tử. Nộ nhớ bởi vì Lưu Duyệt cùng Phi Huyên vào Bách Linh chuyện, rơi xuống tâm ma, tương lai các sư bá quan tâm, nàng cũng phải đi theo. Vì tương lai tự tại, nàng chỉ có thể tới an ủi cái này tự nhỏ liền không hợp nhau sư huynh. Ngươi cười thật tốt, giả Tần Thiên nghiêng mắt nhìn nàng một chút về sau, chuyển hướng sụ mặt, kỳ thật mắt mang ấm áp ý cười thần sư đệ Sở Gia Kỳ. Lưu Duyệt cùng Phi Huyên không cho ta lưu thứ gì hoặc là lời nói sao, đồ vật không có, bất quá có chuyện. Sở Gia Kỳ chứa không thấy được Tô Đạm Thủy bóp méo nghị quất người biểu lộ, trong tươi cười mang theo trấn an, Lư Duyệt nói, nàng vào Bách Linh dù không phải là vì ngươi, thế nhưng là Bách Linh bởi vì có nàng, mới không sụp đổ, vì lẽ đó, ngươi thiếu nàng một cái mạng, ngươi tại Bách Linh đoạt được, và về sau tiền kiếm được, được xuất ra một nửa đến giúp bọn họ nuôi An An. Nhìn xem cái kia bị lừa bịp về sau, còn cười ngây ngô người nào đó, Tô Đạm Thủy nhịn không được gõ gõ ngạch. Nàng như thế nào quên, Tàn Kiếm Phong mấy tên, từ nhỏ đã tự có an ý Tần Thiên này người ngu bộ dạng, hiển nhiên quá tốt rồi, chỉ có chính nàng đần, thế mà không yên lòng, thế mà còn nghĩ qua tới dỗ dành an ủi. Đúng là mẹ nó. Tiêu Giao đã xây tông. Tô Đạm Thủy sụ mặt, trừ nộp lên Tam Thiên Thành hai thành bên ngoài, ngươi được giao cho tông môn sáu thành, cái khác đồ còn dư lại, mới là chính ngươi. Chính ngươi đồ vật làm sao chia ta mặc kệ. Nhưng cái khác hiện tại liền giao tới đi, ta trở về chính mình giao không được ra tới thời điểm. Thân sinh sư bà nói, ta có toàn quyền xử lý quyền lợi. Tô Đạm Thủy căn bản không nhượng bộ, ta hiện tại liền muốn, ngươi phải là không cho. Hừ hừ, nàng thượng hạ dò xét hắn, thắng ta liền mặc kệ ngươi. Nàng sớm là Ngọc Tiên tu sĩ, gia hỏa này hưởng là sư huynh, hiện tại vẫn là thiên tiên trung giai đâu. Dám nói nàng cười giả, kia nàng liền để hắn nếm thử nắm đấm giả không giả. Tần Thiên cùng với nàng từ nhỏ đánh tới lớn, chỗ nào nhìn không ra xú nha đầu trong mắt đắc ý cùng kinh bỉ, ác theo gan bên cạnh lên, cho ngươi xem dạng đồ vật. Hắn đem ẩn tại pháp bảo bên trong linh thú đại lôi ra ngoài, ngó đi nhìn nhìn cái gì Tô Đạm Thủy không đốc, thối sư huynh cho tới bây giờ đều chưa từng nuôi quá linh thú, này đi lội Bách Linh còn mang linh thú đại đi ra, nàng cẩn thận nhô ra một chút thần thức vào linh thú đại. Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi tại Bách Linh mang ra triều trăm cùng hải bá, Tần Thiên này ngu xuẩn bộ dáng, tức không phải công đức tu sĩ, cũng không phải có ái tâm, sẽ không có cái kia mắt mù đại hoang thú coi trọng nàng, khẳng định là hù dọa nàng. Thân thức theo linh thú đại mở ra một điểm khe hở lóe lên vào trong, mới nhìn đến một chút xíu, nàng liền sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt lui đi ra. Còn muốn đánh sao, Tần Thiên cười he he nhìn lờ thấy nàng. Nghĩ trận tu vi vượt qua hắn. Hừ hừ, đừng có nằm ngộng. Tu vi không đủ, linh thú đến tiếp cận. Dù là hắn linh thú, toàn bộ mẹ nó là đại gia, chí ít bây giờ tại hắn linh thú đại bên trong, cửa nở dê cha nở dê, cửa nở dê cha nở dê uy thế vẫn là có thể. Ngươi còn dùng ta đánh Tô Đạm Thủy cắn răng nghiến lợi liếc trộm một cái xa xa tiên minh chấp sự, ngươi chờ, trở về có là người đánh ngươi. Kia linh thú đại bên trong chính là cái gì a, rõ ràng là không chỉ hai con thập ngũ giai hoang thú. Chen lấn một điểm khe hở cũng bị mất. Tô Đạm Thủy nhịp tim ba nhờ tăng tốc đồng thời, thật nghĩ bóp chết cái này không bất lo. Bởi vì triều trăm cùng hải bá, tiên giới náo loạn bao nhiêu chuyện hắn thế mà còn dám mang thập ngũ giai hoang thú đi ra, hoàn toàn không biết chữ chết viết như thế nào a. Tô Đạm Thủy xoay người rời đi, còn đứng ỉ làm cái gì chuẩn bị lại vào một chuyến Bách Linh chiến trường a. Nàng muốn trở về tìm tu ma sư thúc, tìm sư phụ, tìm sư bá bọn họ. Không đem họ Tần lột bỏ một lớp ra đến, về sau, bọn họ đừng nghĩ để nàng qua nở bất cứ chuyện gì. Ngươi thật đem nàng chọc. Sở Gia Kỳ không nốc, Thù Duyệt Nui có hai cái không thể lấy thật mặt gặp người người, Hiện tại sư huynh lại theo Bách Linh chiến trường mang linh thú đại đi ra mau cùng bên trên, gặp lại sau đến sư phụ sư bá bọn họ, ngươi liền đem chính mình hướng thảm địa phương nói, càng thảm càng tốt, sau đó lại nói vài lần đều là nơi đó bên cạnh cứu được ngươi. Tần Thiên không nói gì, hắn là ở bên trong cùng ba cái đại gia làm giao dịch, thế nhưng là thật không có muốn bọn chúng cứu mạng. Sư huynh, Lư Duyệt cùng Phi Huyên tại Bách Linh, sư phụ các sư bá tính tình cũng không quá tốt. Sở Gia Kỳ tiếp lấy đề điểm hắn, không ha ho nói, ta sợ ngươi bị bọn họ cùng một chỗ đánh. Sư huynh mỗi nhóm đánh như thế nào đều vô sự, dù sao còn có thể lấy lại danh dự, nhưng sư phụ sư bá bọn họ Sở Gia Kỳ cũng không dám giúp một điểm bận điệu. Đến lúc đó thật sự là đánh cu nở dê chẳng đánh. Tô sư tỷ cũng bẻ mép lắm, ngươi vừa dọa nàng, khẳng định sẽ cho ngươi lửa cháy đổ thêm dầu. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải tại Tô Đạm Thủy mở miệng trước, đem lời nên nói, toàn bộ nói ra. Đương nhiên, cũng phải đem lợi bày ra tới. Sở Gia Kỳ tin tưởng sư huynh sẽ không làm thâm hụt tiền sinh ý an an còn tốt chứ đuổi theo sư đệ bước chân thời điểm. Tần Thiên hỏi được hơi có thấp thỏm. Rất tốt, nàng côn bằng huyết mạch bị kích hoạt lên, bây giờ tại Thanh Minh Hải, có phao phao, cửu mệnh, sớm, cắt cắt cùng tiểu bảo cùng một chỗ cùng chơi, sống rất tốt. Thanh Minh Hải A Tần Thiên ở trong lòng thở dài, xa như vậy. Trở về khẳng định muốn vào may mắn đồ bế một đoạn thời gian quan, coi như tiểu nha đầu trở về, hắn tất nhiên cũng không biết, nàng phải là trở về, ngươi hỗ trợ gọi ta một tiếng. Sư đệ sư muội Hải Nhi, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều năm, nếu như lại bỏ lỡ xuống dưới, nhiều có lỗi với bọn họ A yên tâm Sở Gia Kỳ mặt lộ ý cười, côn bằng huyết mạch bị kích hoạt, tâm tính của nàng luôn luôn dừng lại tại 6 tuổi. Vì lẽ đó, ba ngày không gặp được sư phụ nàng, ăn cơm đều không thơm. Kia nàng thường trở về hai bên không gian, nói chạm tiền bối đã giúp nàng xác định vị trí tốt rồi, nàng đương nhiên có thể thường trở về. Sở Gia Kỳ có chút bật cười, bất quá, ta nghĩ Lạc Tịch Nhi khả năng không nghĩ nàng thường trở về. Nàng không thích nàng Tần Thiên lông mày lập tức dựng lên. Làm sao lại như vậy tiểu hài tử ánh mắt nhất toàn, nàng phải là không thích. An An cu nở dê sẽ không như vậy dính nàng. Sở Gia Kỳ cười khụ một tiếng, chủ yếu là An An dừng ở 6 tuổi quá lâu, nàng đồ đệ phúc hưởng không đến không nói, còn thường phải dỗ dành. Tiểu đồng bọn quá nhiều, đều là chưa trưởng thành tính tình, khó tránh khỏi muốn cãi nhau, vì lẽ đó Lạc Tịch Nhi trừ muốn xen vào Tam Thiên Thành sự vụ, thường thường còn muốn thay bọn họ đoạn loạn thất bát tào tiểu quan tư. Sở Gia Kỳ biết, đó mới là Lạc Tịch Nhi nhức đầu nhất. Sư huynh, đến Tam Thiên Thành, mấy tiểu tử kia nơi đó, mặt ngoài ngươi nhất định phải đối xử như nhau. Cùng sư huynh bay ở Tô Đạm Thủy đằng sau, Sở Gia Kỳ trịnh trọng khuyên bảo hắn, bằng không, ngươi đừng nghĩ an ổn bế quan, Lạc Tịch Nhi khả năng trực tiếp đem bọn hắn kín đáo đưa cho ngươi. Cắt cắt so với sớm còn đãi sao sư đệ biểu lộ để Tần Thiên trong lòng lo sợ. Sư muội tại ước chôn tuyệt địa thu đồ đệ, hắn cũng chưa từng thấy qua đâu. So với sớm sơ qua tốt một chút. Sở Gia Kỳ công bằng công chính, hắn đi theo Lâm Phương Hoa lớn lên, chỉ cần không chủ động đi chọc hắn, bình thường đều rất hiểu chuyện. Kia An An đâu bị sớm mang đái tuy rằng tại Bách Linh chiến trường, sư đệ vẫn là cho hắn truyền quá nhiều lần tin tức, rõ ràng lúc trước nói, An ạ ạn đừng nu thuận. Ha ha lời này ngươi có thế tuyệt đối không nên cho sớm nghe được. Sở Gia Kỳ mắt mang ý cười, lấn trời giấu biển nói chính là nàng, ta để ngươi chú ý đến đối xử như nhau. Là chú ý đến phao phao, cửu mệnh cùng tiểu bảo. Dù sao nhà bọn hắn hải tử đều là tốt, ba người bọn họ tương đối na ho Tần Thiên nghe hiểu, cu nở dê thở phào một hơi, ngươi liền trực tiếp nói bọn họ đứa trẻ tâm tính là được rồi. Hắn cu nở dê nhỏ quá. Khi còn bé, cùng Tô Đạm Thủy bọn họ cùng nhau chơi đùa thời điểm, bởi vì thân thể thiếu thốn, tính cách tương đối mẫn cảm, một điểm gió thổi cỏ lay cũng nhịn không được hoài nghi người ta đang chê cười hắn. Đem người khác đánh một thân thương lúc, chính hắn kỳ thật cũng không dễ chịu. May mắn về sau có sư đệ sư muội. Tần Thiên nhìn qua đang bay ở trước mặt người nào đó, phi thường cảm khái, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cu nở dê không muốn khí Tô Đạm Thủy, chỉ là thói quen cùng với nàng đối nghịch. Ừ, ta biết Sở Gia Kỳ cười chứa ý cười, ta còn biết, ngươi lại thế nào cũng sẽ không tức chết nàng. Tô sư tỷ chỉ biết nghĩ biện pháp, đem bãi tìm trở về. Làm linh thảo tiên thảo đi hối lộ, cam đoan chuyện gì cũng bị mất. Chơi kiếm chơi nắm đấm Tô Đạm Thủy, bọn họ chỉ có thể so với bản sự, thế nhưng là luyện đan sư đều có sáng ngời uy hiếp, Sở Gia Kỳ tiếp lấy chi chiêu, nàng hảo ý tới, bị ngươi một câu vểnh lên trở về, không chỉ khí ngươi, khẳng định cu nở dê khi chính nàng nhớ ăn không nhớ đánh. Hắn quay đầu nhìn về phía sư huynh, thừa dịp hiện tại, nhanh đuổi theo, bỏ vào một túi chữ vật linh thảo, dù dỗ một chút đi dù sao đổ vật sớm tối muốn bị nàng lừa dối đi, sớm một chút cho, bớt lo một chút. Lại là ba con hoang thú, tuy rằng lần này, không phải thập lục giai, thế nhưng là thập ngũ giai cũng không thể. Tô Đạm Thủy cầm Tần Thiên hối lộ một túi chữ vật các hệ linh thảo tiên thảo, không thể không đưa chút ý kiến, bọn chúng nói, đi ra liền hướng bên ngoài tiên vực đi là Tần Thiên thành thật một chút đầu, nhân tộc địa giới, coi như hắn muốn để bọn họ ngốc, người ta còn không yên tâm đâu, ta cu nở dê đáp ứng bọn chúng. Xem hắn giấu linh thú đại địa phương, Tô Đạm Thủy đổi thành truyền âm, Hải Bá cùng Triều Trăm chuyện, ngươi không nói với chúng đi bọn chúng cũng là bởi vì Hải Bá cùng Triều Trăm mới tìm trên ta. Tần Thiên cu nở dê lấy truyền âm về nàng, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn kém chút bị bọn chúng hụ chết, lần này ta mang hoang thú yêu đan tương đối ít, phần lớn theo chân chúng nó đổi thành bách linh chiến trường đặc hữu linh thảo tiên thảo còn có tài liệu. Chúng ta còn nói tốt rồi, dẫn chúng nó đi ra, bọn chúng mỗi một cái, đều cho chúng ta 10 cân 8 cân máu. Thập ngũ giai hoang thú máu, thế nhưng là luyện chế tiên phù đồ tốt. Tần Thiên theo Lưu Duyệt nơi đó, biết tương lai một đoạn thời gian rất dài, bọn họ đều không cần vì hoang thú yêu đan phát sầu, vì lẽ đó, liền thống khoái đổi. Đi chúng ta trước không trở về Tam Thiên Thành, thay đổi tuyến đường Minh Lâm Thành, bên kia đại hoàng càng rộng lớn hơn. Tô Đạm Thủy nghĩ nghĩ, cảm thấy làm ăn này không thua thiệt, cất giọng nói, Sở Gia Kỳ, nhanh lên đuổi theo. Hải Bá cùng Triều Trăm cu nở dê ở bên kia sao lý do an toàn, Tần Thiên tiếp lấy truyền âm. Bọn chúng ngộ nhỡ nghe ngóng vậy liền nghe ngóng tốt rồi, chúng ta không biết. Hải Bá cùng Triều Trăm tại Thu Duyệt Nụ Y, nhưng Tô Đạm Thủy không có ý định nói cho bọn chúng biết, nhiều lắm là sau khi trở về, chuyển cáo hai người, có đi hay không tìm chúng nó, nàng cu nở dê mặc kệ. Ba người bằng nhanh nhất phương thức, theo tiên minh phường thị đi vòng Minh Lâm Thành, lại theo Minh Lâm Thành, hướng chỗ càng sâu đại hoang đi. Sáu ngày sau đó, toàn lực đuổi đến một đoạn đường bọn họ, mới đem dơ cao thương rắn, nhìn Nguyệt Lang, lôi hỏa viêm cầu vồng dao theo linh thú đại bên trong thả ra. Ba cái đại gia hỏa, kém chút bị tươi sống chén chết. Như Tần Thiên chỉ là một người, bọn chúng sớm đại gia chính mình đi ra. Thế nhưng là bên cạnh còn có hai cái, người ta còn đang vì chuyện của bọn nó hối hả, không tốt lắm ý tứ làm đại gia. Đa tạ ba vị đạo hữu. Dơ cao thương rắn trước hóa hình người, hướng bọn họ ba cái chắp tay về sau. Từ trong miệng động thiên phun ra một cái nhỏ càn khôn bình đến, đây là ta đáp ứng Tần đạo hữu. Hoang thú thể tích khổng lồ, tầm 10 cân máu không tính cái gì, cho cũng liền cho. Nhìn Nguyệt Lang cùng lôi hỏa viêm cầu vồng dao cu nở dê theo sát mà lên, đem đáp ứng sau liền chọc ra tới máu cho bọn hắn đưa qua. Về sau, nếu như Tần đạo hữu gặp được cái gì khó xử chuyện, đến nơi đây làm chút động tĩnh, chỉ cần chúng ta huynh đệ tại, chắc chắn tương trợ một hai. Bách Linh chiến trường về sau tuy rằng lại vững vàng xuống, thế nhưng là thế giới bên ngoài, trong lòng lên gợn sóng thời điểm, liền rốt cuộc ngăn chặn không ở khát vọng. Nơi này xa ngút ngàn dặm không có người ở, hiển nhiên, ba người này cũng là thành tâm thả bọn họ, vì lẽ đó, cảm kích vẫn là phải cho điểm. Mấy vị hảo ý, Thần Thiên nhớ kỹ. Ba cái càn khôn bình đều từ Tô Đạm Thủy thu, Thần Thiên tại nàng khẽ gật đầu về sau, trong lòng hài lòng, đây là tiên giới bản đồ. Ba vị sau này còn gặp lại. Đêm trước kia phi thăng lúc, thiên minh tặng bản đồ dâng lên, hắn liền muốn đi. Chấm lôi hỏa viêm cầu vồng dao vội vàng gọi lại, ba vị đều là Tam Thiên Thành tu sĩ. Xin hỏi biết Hải Bá cùng Triều Trăm hiện tại ở đâu sao không biết? Tô Đạm Thủy nghiêm trang lắc đầu. Mấy vị khi biết các ngươi đặc thủ, Tam Thiên Thành là mới phát thế lực, còn có rất nhiều chọc không được nhân vật. Vì lẽ đó, không biết, đối với chúng ta đại gia mà nói, đều là an toàn nhất. Này dơ cao thương rắn ba cái nhìn nhau một cái, bọn họ để Tần Thiên hỗ trợ, cũng không phải không có làm chuẩn bị xấu nhất. Nhưng vị tiên tử này nói không sai, không biết, xác thực là an toàn nhất. À chúng ta không sai biệt lắm sẽ ở đây ngây ngốc mấy năm, nếu các ngươi hữu duyên gặp Triều Trăm cùng Hải Bá, phiền toái nói cho một tiếng, chúng ta tới. Phương thế giới này, cũng không so với Bách Linh chiến trường. Nơi đó chỉ có Nguyên Anh tu vi tu sĩ, không có khả năng đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Vì lẽ đó, nếu có thể, bọn họ vẫn là hy vọng có thế bao đoàn. Dù sao Hải Bá cùng Triều Trăm đều là thập lục giai, lại tại phương thế giới này ngây người hơn nghìn năm, nếu có bọn họ bảo bọc, càng thêm an tâm. Được, nếu có duyên đụng phải bọn họ, tất nhiên nhắn dùm một tiếng. Tô Đạm Thủy thật cao hứng, bọn họ đều là thông minh yêu, Minh Lâm Thành có kim tiên tu sĩ tọa chấn, ba vị nếu có cái gì động tác, tận lực cách càng xa một chút hơn.